Chương 485, địch tấn công. Thời gian trôi qua. Theo La Phù mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ âm dương gia đều tiến vào bị chiến tra NZHI, không giống với đạo gia thanh tịnh vô vi, này âm dương gia nhưng là đặc biệt yêu thích chiến đấu cùng giết chóc. Lúc trước ở Hàm Dương thời gian, bọn hắn bị doanh chính thanh tẩy sau kỳ thực đấy lòng liền kìm nén một cây đuốc, sau đó lại bị vương tiên khách mang tơ y này thâm sơn trong lúc đó, muốn báo thù mà không thể, này trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Nhưng hiện tại, bọn hắn nhưng rất hưng phấn, bởi vì bọn họ giáo chủ, sự tin tưởng của bọn họ Đông Hoàng Thái Nhất Đại Nhân đem dẫn dắt bọn hắn đi giết người, hơn nữa kẻ địch kia hay vẫn là âm dương gia túc địch đạo gia, cảnh này khiến bọn hắn rất là kích động. Vừa nghĩ tổ tông kẻ địch Thiên Tông sắp ở trong tay mình trở thành đã qua, âm dương gia rất nhiều đệ tử tu hành thì càng vì khắc khổ. Bừng tỉnh trong lúc đó, một tháng cứ như thế trôi qua. Sáng sớm, hiểu nhật vừa mới bay lên, màu đỏ hào quang xuyên thấu đầy khắp núi đồi. Âm dương gia, một chỗ sơn giã bình khoáng nơi. Âm dương gia đệ tử sớm đã tập kết xong xuôi, nhân số không phải rất nhiều, chỉ có chừng 600 người. Dù sao năm đó Hàm Dương âm dương kiếp thời có rất nhiều mọi người không có trốn ra được, nhưng đừng xem đây chỉ có hơn 600 người, bọn hắn đều là âm dương gia chân chính tinh nhuệ vị trí, đều là còn lại âm dương gia đệ tử trung cao thủ. La Phủ chuyến này QNZ chỉ cần cao thủ, nếu là thực lực không đủ QNZ chỉ có thể đi chịu chết uổng, vì vậy còn không bằng tuyển chút cao thủ. Mặt trời, bay lên bầu trời, thiên địa, hồi phục thanh minh, theo La Phủ dẫn Hà Bá. Tinh hồn, Nguyệt thần, Dạ Hàn, Huyền tịch, tứ đại trưởng lão chờ người đến, nhất thời này âm dương gia 600 người đều sôi vọt lên. Đông Hoàng đại nhân hết thể âm dương gia đệ tử, đều nhìn về La Phủ, ánh mắt cùng nhiệt, chờ đợi La Phủ nói chuyện. La Phủ ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn bốn phía âm dương gia đệ tử, cuối cùng cùng với bên cạnh Hà Bá liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, mới chậm rãi mở miệng. Nợ máu. Nhất định phải trả bằng máu đạo gia, làm ta âm dương gia đại địch, từ cổ chí kim, không biết giết chúng ta âm dương gia bao nhiêu đệ tử. Ngày hôm nay, ta đem dẫn dắt các ngươi giết tới thiên tông, tàn sát đạo gia giết tới thiên tông, tàn sát đạo gia giết tới thiên tông, tàn sát đạo gia. La Phủ dứt lời, rất nhiều đệ tử gần như cùng lúc đó giống to, thanh âm này rung chuyển trời đất, mang theo một luồng kiên quyết khí thế, vang vọng ở toàn bộ tần lĩnh trong lúc đó, chấn động tới phi điểu. Vạn nhâm. Hô nửa ngày sau đó, La Phủ thấy đã là thời điểm, đống nhiên giương tay, nhất thời âm thanh ngừng lại, ngay ngắn có thứ tự, yên tĩnh đến cực điểm. Canh giờ đã đến, xuất phát thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhất thời tất cả mọi người thân hình đồng thời hơi động, tuy rằng chỉ có mấy trăm người, nhưng khí thế, nhưng bù đắp được nhâm quần vạn mã. La Phủ ở trước, thiếu đế trưởng lão hộ pháp chờ người ở phía sau, lại mặt sau chính là những cái kia khuôn mặt lạnh lẽo âm dương gia đệ tử. Giết tới, Thiên Tông Hào Sơn, Thiên Tông vị trí nơi. Như trước an bình như cũ, tuy rằng nửa năm trước trưởng môn không biết đi tới nơi nào cuối cùng trọng thương mà về đem rất nhiều Thiên Tông cao tầng cho sợ hết hồn, nhưng cũng may trưởng môn mặc dù trọng thương, nhưng tính mạng không lo, vì lẽ đó ở trải qua lúc đầu hoảng loạn sau rất nhanh sẽ hồi phục bình tĩnh, sau đó lại trải qua thời gian nửa năm, tất cả lại trở về đạo gia này nhiều năm như cũ, phong ba không nổi quỹ tích bên trên. Thanh Không cùng Thanh Tuyệt là Thiên Tông ngoại môn đệ tử bình thường, bởi vì Thiên Phú tuy rằng không phải rất tô tờ, nhưng còn lại ở cần cụ, vì lẽ đó QNZ khá là được ngoại môn trưởng lão coi trọng, vì vậy mỗi lần quá một trận đều muốn khâm điểm bọn hắn đi làm tuần sơn nhiệm vụ. Có thể đừng tưởng rằng gọi bọn họ đi tuần sơn đây là ở hết sức nhằm vào bọn họ, phải biết đối với Thiên Tông đệ tử ngoại môn tới nói đây chính là phúc lợi nhiệm vụ tới, nguyên nhân chính là ở nhiệm vụ này độ khó nhỏ. Thiên Tông nhiều năm không có kẻ địch xâm lấn, vì vậy độ khó của nhiệm vụ không lớn. Hơn nữa nhiệm vụ này sau khi hoàn thành khen thưởng QNZ khá là phong phú. Vì vậy trong ngày thường như vậy một cái nhiệm vụ đúng là có rất nhiều đệ tử ngoại môn muốn làm. Bất quá rất đáng tiếc chính là nhiệm vụ này tuyển người đều là do ngoại môn trưởng lão điểm xác định, rất nhiều người nhưng là cầu cũng không được. Cho nên mới nói hai người bọn họ khá được ngoại môn trưởng lão coi trọng. Ngày hôm nay, lại là bọn hắn tuần sơn nhật tử. Sáng sớm, Thanh Không sẽ mặc hảo một thân tinh giản quần áo, và cờ lờ y một thanh trường kiếm đi tới cùng Thanh Tuyệt chạm trán địa phương, đợi nửa ngày, chờ Thanh Tuyệt đến bước nhỏ là hỏi thăm một chút, liền rất có hiểu ngầm đồng thời tiến hành tuần sơn. Hào Sơn rất lớn, nhưng Thiên Tông chiếm đoạt địa phương cũng không phải rất lớn, mà bọn hắn muốn thuần thú địa phương QNZ vẹn vẹn là Thiên Tông bốn phía mà thôi. Nếu không thì cái này Tuần Sơn việc tuyệt đối không phải hai cái người liền có thể làm xong. Một bên Tuần Sơn, một bên Đáp Chư San. Thanh Tuyệt sư huynh, nghe nói ngươi gần nhất tu vi lại tiến bộ lập tức liền muốn thăng vào bên trong cửa sóng vai đi tới. Thanh không hướng về Thanh Tuyệt hỏi, ngựa khí khá là ước ao ân, gần nhất tu vi lại tiến vào mở dai, lập tức liền muốn ngày kia viên mãn, chỉ đợi vừa vào ngày kia viên mãn liền thăng vào nội môn. Thanh Tuyệt gật gật đầu, bình tĩnh nói rằng, ai, nội môn A cũng không biết ta lúc nào mới có thể đi vào đi. Vừa nghe đến Thanh Tuyệt thừa nhận việc này, Thanh không không khỏi có chút nụ trí. Ha ha, cảm giác được Thanh không tâm tình, Thanh Tuyệt nhưng là không khỏi nở nụ cười. Thanh Tuyệt sư huynh, ngươi cười cái gì ta cười ngươi a, ngươi cũng không nên túi đầu ủ rũ. Hai người chúng ta thiên phú gần như, hơn nữa ngươi tuổi tác có thể so với ta nhỏ hơn nhiều, ta đều có thể vào bên trong môn, ngươi chỉ cần nỗ lực QNZ khẳng định có thể tiến vào. Được rồi, tuy rằng không biết có không có khả năng, nhưng hay vẫn là thật cảm tạ sư huynh. Ngây ngốc nở nụ cười, Thanh không rất nhanh sẽ lại khôi phục này rộng rãi thái độ. Ừm. Thanh Tuyệt gật gật đầu, rất nhanh hai người tiếp theo Tuần Sơn. Ở trong núi được rồi nửa ngày, đã kinh là có chút mệt mỏi, đi tới một chỗ khe núi bên, hai người một cái mông ngồi ở khe núi hai bờ sông trên nham thạch chuẩn bị nghỉ ngơi dưới, uống ngụm nước. Uống hết mấy ngụm nước, liền muốn lại tán gẫu hạ nhân sinh cái gì, Thanh không đang muốn mở miệng, bất ngờ liền nghe đến Thanh Tuyệt nhìn lại, lạnh giọng quát lên, cái gì người mà nghe được Thanh Tuyệt tâm thanh, Thanh không cu nở dê là biến sắc. Hai mắt như điện, nhìn khắp bốn phía. Ngay khi âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, phía sau bọn họ Lâm Tử liền lại động tĩnh, chỉ có thể một tiếng thanh âm giàn mua chậm rãi truyền ra, lưỡng tên tiểu quỷ thực lực không sao, nhưng phản ứng ngược lại không chậm. Một ông già dẫn mấy sĩ cái thân mang hắc bào âm dương gia đệ tử đi ra, ông láo tóc nửa trắng nửa đen, chính là Hà Bá. Âm dương gia nhìn đoàn người hóa trang, Thanh Tuyệt nhất thời khuôn mặt căng thẳng, gắt gao mở miệng. Dù cho hắn chỉ là một tên phổ thông đạo gia đệ tử, QNZ hay vẫn là nhận thức âm dương gia phục sức. Đồng thời, hắn tâm QNZ là cực kỳ lẫm liệt. Địch tấn công.